Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 78, cãi nhau, gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Stardom, ban đầu Tử Hy đưa Hàn Dương đến bệnh viện gần nhất cho lẻ, nhưng ở đó không đủ điều kiện vật chất cho lắm, nên mới dốc hết ga chạy lên lại đây. Tử Hy, cậu ta rốt cuộc bị sao thế này? Gạch dưới Tử Quang đứng đó cùng dàn đội ngũ y tá cao cấp lo lắng hỏi. Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cậu nghe sau. Quan trọng bây giờ là cứu Dương trước đi. Gạch dưới Tử Hy gấp gáp nói. Gạch nối. Chốc lát sau, mọi người đều biết chuyện xảy ra với Hàn Dương, đều tập trung tại bệnh viện, tất cả trừ Mạnh Ái. Không ai trách Mạnh Ái được, dù sao cô đã chịu vết thương lòng quá lớn, cái gì cũng cần có thời gian mới hết được. Dương, tại sao con ngu ngốc đến thế? Một lần không được thì hai lần rồi ba lần, cớ sao phải vậy? Gạch dưới mẹ của anh khóc hết nước mắt, ba của anh cũng chỉ biết đứng kế bên dỗ dành. Tử Hy cùng Kha Đức ngồi đó lo lắng, vốn dĩ Kha Đức là người nóng tính hơn, vốn nghĩ Hàn Dương bị vậy là do Mạnh Ái, mà cô lại là bạn của Kiều Ni, nên nhất thời không suy nghĩ được gì, cậu kéo tay nhỏ đi lên sân thượng. Em nhìn xem, bạn thân của em làm Hàn Dương ra thế nào rồi? Gạch dưới Kha Đức vì một phút mất bình tĩnh quát lớn. Anh nói cái gì vậy? Không phải Mạnh Ái bị cú sốc quá lớn sao, với lại việc này là tự Hàn Dương quyết định mà. Gạch dưới tự dưng bị quát nhỏ cũng rất bực mình, cô đã chịu cú sốc lớn mà chỉ có Kha Đức không biết được việc lúc trước Mạnh Ái đòi tự tử thôi. Im miệng, lúc nào em cũng nói đỡ cho Mạnh Ái, bây giờ thì ra sao hả? Bản thân không có giá mà cứ làm như có giá lắm vậy. Gạch dưới cậu như bị mất trí tự dưng chút giận hết vào Kiều Ni. Chát gạch dưới Kiều Ni không nhịn được tát vào má phải của cậu một cái. Em dám đánh tôi sao? Gạch dưới Kha Đức như một con thú dữ gầm gồ lên. Phải đó, anh có biết hiểu chuyện hay không? Cái gì cũng có lý do của nó hết. Mạnh Ái lúc trước vì Hàn Dương mà rối loạn tâm trí đòi nhảy lầu tự tử, sao anh không nhắc tới hả? Cậu bị sự tức giận bùng nổ che hết lý trí, căn bản không nghe những lời nói của Kiều Ni, buộc miệng nói ra những lời không tốt. Cô và Mạnh Ái đều như nhau cả, ly hôn đi. Kiều Ni nghe vậy cả kinh, cơ thể bị một luồng chấn động mạnh, cậu bênh được Hàn Dương, vậy tại sao nhỏ không được bênh Mạnh Ái chứ? Như vậy có phải quá đáng hay không? Còn nói ra những lời như vậy, nước mắt nó rơi xuống, ánh mắt tức giận nhìn cậu. Được, anh muốn thì ly hôn đi, càng sớm càng tốt. Nói xong, Kiều Ni tức giận đi xuống dưới, chào ba mẹ Hàn Dương một tiếng rồi đùng đùng bỏ về. Phải 5 phút sau, Kha Đức mới chịu đi xuống dưới đó, lo lắng ngồi chờ Hàn Dương. Gạch nối. Kiều Ni ôm một bụng tức lái xe thẳng về nhà, khóc có một chút mà đã sưng hết cả mắt lên. Vì gửi bé con ở nhà ông bà ngoại, nhỏ chạy qua bên đó. Ni Ni con sao thế này? Gạch dưới mẹ nhỏ bị sốc khi thấy nhỏ khóc nhiều như thế, lo lắng chạy lại hỏi. Ba của Kiều Ni đang chơi với cháu gái cũng lo lắng. Ba mẹ con với anh ta sẽ ly hôn, con cùng Hiểu Chân sẽ đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa. Gạch dưới Kha Hiểu Chân là con gái của nhỏ và Kha Đức. Con à, suy nghĩ lại đi chứ. Gạch dưới ba của Kiều Ni nhẹ giọng khuyên bảo. Kiều Ni tuy nghe nhưng không biết nói gì, lẳng lặng đi lên lầu. Tầm 15 phút sau thì khệ nệ khiêng một chiếc vali xuống, tay cầm theo hộ chiếu cùng giấy tờ và một tờ giấy gì đó. Ba mẹ có thể đưa giùm con được không ạ? Tới giờ con phải đi rồi. Gạch dưới Kiều Ni đưa ra tờ giấy ly hôn cho ba mẹ nhờ họ đưa giùm cho Kha Đức. Sau đó nắm tay, gocchuyenaudio.com. Hiểu Chân đi ra xe chạy đến sân bay của thành phố. Ba mẹ Kiều Ni chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, không hiểu được nỗi con gái mình và con rể của mình ra sao. Trên xe Kiều Ni vẫn còn khóc, cái người đàn ông kia cái tính nóng giận vẫn không thay đổi được. Đã vậy, cái tôi của Kha Đức và Kiều Ni cũng cao không kém nhau đâu. Mỗi lần cãi lộn là y như rằng sẽ rất căng thẳng. Hiểu Chân còn nhỏ không biết được gì, chỉ thấy mẹ mình khóc thì cũng mếu máo khóc theo thôi. Tới sân bay, vừa lúc chuyến bay từ thành phố S tới Hawaii đang còn dư 2 suất nên nhỏ đã lấy 2 vé đó rồi làm giấy tờ đi thẳng lên máy bay. Gạch nối. Tác giả, A. SEUNGSYUNTTOP cách chương.